Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, người không nên ép ta. Lưu Huân nhất thời gấp, cất bước muốn đi truy Lưu Ba, lại bị hai cái vệ sĩ kẹp lấy. Hắn hung hăng trừng Trần Đoan liếc một chút, quay người hướng Tôn Sách bên người chen tới. Tôn Sách đứng được cao, nhìn đến xa, đã thấy nơi cửa tranh chấp, đối Lưu Huân đánh thủ thế, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Lưu Huân tâm lý đắc ý, dương dương đắc ý liếc Trần Đoan liếc một chút, Trần Đoan làm như không thấy, nụ cười vẫn như cũ. Tôn Sách lại giảng vài câu, tại các thợ như sấm sét tiếng khen bên trong cúi đầu xuống đài. Các thợ tránh ra một cái thông đạo, vỗ tay vui vẻ đưa tiễn Tôn Sách. Lưu luyến không rời, Tôn Sách ra Mộc Học Đường, hướng một bên thái thủ phủ đi đến. Lưu Huân chạy tới, đem vừa mới sự tình nói một lần, sau cùng không quên cáo Trần Đoan một hình, nói hắn cùng Lưu Ba đều là thư nhân, lẫn nhau bao che, ô nhục quân nhân. Tôn Sách trong lòng cười thầm, cái này Lưu Huân đừng nhìn dài đến hào sảng, tư thái lại đầy đủ mềm, trời sinh cũng là cái nịnh thần, khó trách hắn sau cùng có thể tại Tào Tháo dưới trướng sống đến mức phong sinh thủy khởi. Có điều hắn quan tâm hơn Lưu Ba hành tung. Lưu Ba phụ thân Lưu Tường từng nhận chức Giang Hạ thái thủ, Đáng Khấu tướng quân, theo Tôn Kiên khởi binh thảo đồng, quan hệ rất tốt, bởi vì Tôn Kiên giết Nam Dương thái thú Trương Tư, Nam Dương người phản kích, Lưu Tường bất hạnh chiến tử. Có cái tầng quan hệ này tại, bọn họ cần phải rất thân cận mới đúng. Lưu Ba đến Nam Dương cũng không tới gặp mặt, cái này không quá hợp thường quy. Tôn Sách nhãn châu xoay động, thì minh bạch Lưu Ba tâm tư. Vị này chính là thiếu niên thành danh danh sĩ, ngạo kiều cực kỳ, xem thường nhất cũng là quân nhân. Nhập thục về sau, Trương Phi không ngừng làm hắn vui lòng, hắn cũng không nguyện ý Trương Phi, ngay cả lời cũng không chịu cùng Trương Phi nói, làm đến Trương Phi rất phiền muộn. Tại Lưu Ba tâm lý, hắn Tôn Sách tự nhiên cũng là võ phu, không có gì để nói, ngươi làm sao lại biết hắn? Lưu Huân nói ra, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ theo Giang Lăng tới. Tướng quân, ta cảm thấy hắn khả năng muốn đi Trường An. Tôn Sách không có lại nói cái gì, tâm lý nhiều ít có chút chua chua. Triều đình cũng là triều đình a. Tuy nhiên rất nhiều người đã không coi hắn là chuyện, vẫn là có không ít người xu thế theo đuổi. Cho dù là 30 năm sau, Tào Tháo quyền trọng thiên hạ, cách hoàng vị chỉ có một vị xa, vẫn là có người vì bảo trì hoàng quyền mà đấu tranh. Hiện tại Đại Hán dư uy còn tại, sức hấp dẫn tự nhiên không thể khinh thường. Gặp Tôn Sách không có đoạn dưới, càng không có trách cứ Trần Đoan một chữ, Lưu Huân ngượng ngùng ngậm miệng lại, lui ở một bên. Chờ một lúc, Tôn Sách mới nhớ tới bọn họ, hỏi tới ý Trần Đoan nói đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lên đường. Nghe nói Tôn Sách đến Mộc Học Đường, hắn đến hỏi một chút còn có hay không cái gì phân phó. Tôn Sách gặp qua Hoàng Nguyệt Anh, biết bọn họ cha và con gái đối Giang Hạ Hoàng gia gia chủ không có hứng thú gì, liền đem kế hoạch làm điều chỉnh, lấy uy hiếp Hoàng gia hợp là chủ thì không đoạt gia chủ chi vị, nếu như Hoàng gia không hợp tác thì theo lệ trừng trị làm điển hình, nhưng không thể làm loạn, để tránh bị người ta tóm lấy tay cầm, gây nên Giang Hạ người bắn ngược. Trần Đoan ngầm hiểu, mang theo Lưu Huân đi tiến thái thủ phủ. Dương Hoàng ngay tại trên đường bận rộn, diện lại nhóm lui tới, nhìn đến Tôn Sách tiến đến, bọn họ đều rất kinh ngạc, vội vàng chào đón. Diện lại nhóm cũng tới hành lễ, Tôn Sách ra hiệu diện lại nhóm đi làm việc, chỉ để lại Dương Hoàng, hai người cũng không lên đường, thì đứng ở trong viện, nhìn lấy góc tường cái kia một gốc sáp mai nói chuyện. Sáp mai nở đến chính thịnh, hơi mờ đóa hoa màu vàng như ngọc đồng dạng ôn nhuận trong suốt. Mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, có chuyện muốn thông báo ngươi một chút. Triều đình sứ giả đã đến Tích Huyện, ngay tại hướng Huyền Thành đến, ngươi làm tiếp đãi chu đáo chuẩn bị. Dương Hoàng trầm mặc không nói. Viên Diệu, Dương Tu đang cùng Nam Dương Thế Gia tiếp xúc, kiểm tra thực hư những cái kia nhằm vào hắn khiếu nại. Cái này tự nhiên là xuất phát từ Tôn Sách sai sử. Tôn Sách chính là muốn đuổi hắn đi, hiện tại chuyên đến để hắn an bài tiếp đãi triều đình sứ giả. Tự nhiên cũng không phải truyền một lời đơn giản như vậy. Không chừng lại suy nghĩ gì xấu chiêu chỉnh hắn đây. Hắn cân nhắc nửa ngày, mới mở mắt ra, sâu kín nói ra, tướng quân quyết định từ Nam Dương Thái Thú Phủ tiếp đãi sứ giả. Tôn Sách quay đầu dò xét Dương Hoàng liếc một chút, ánh mắt tựa như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. Dương Hoàng tâm lý tức giận, lại không thể phát tác, chỉ có thể cứng nghiêm mặt cùng Tôn Sách rằng co. Một lát nữa, Tôn Sách thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, theo ngươi nói rõ à, ta sẽ không để cho ngươi lưu tại Nam Dương, càng sẽ không để ngươi lưu tại Viên Diệu bên người. Ta cho ngươi lưu mặt mũi, không muốn vạch mặt, nếu như ngươi không thức thời, nhất định phải ép ta đánh. Đến thời điểm danh tiếng quét rác cũng đừng trách ta. Dương Hoàng cười khổ, hắn biết mình cũng là cái bỏ con, tác dụng cũng là tiếp nhận Tôn Sách công kích. Biết rõ không địch lại cũng chỉ có thể chọi cứng. Chỉ có như thế mới có cơ hội để Dương Tu lưu lại. Tôn Sách để Dương Tu đi xử lý nhằm vào hắn khiếu nại. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là chuyện tốt. Nói rõ bọn họ kế hoạch lại đẩy về phía trước tiến một bước. Tôn Sách đã bất chi bất giác rơi vào bẫy dập. Nam Dương là giảng võ đường nơi phát nguyên. Triều đình muốn xây giảng võ đường, trọng trấn thượng võ chi phong. Sứ giả tới trước Nam Dương là đúng Nam Dương khẳng định. Tính toán ra, Nam Dương giảng võ đường cũng có một năm tròn. Thừa cơ hội này chúc mừng một chút, tổ chức một cái luận võ đại hội, để phổ thông người dân cũng có thể tắm rửa triều đình biến pháp chi phong khí. Sự kiện này liền từ Thái Thủ Phủ xử lý, đã muốn làm vừa vặn mặt, cũng không thể phô trương lãng phí. Nam Dương vốn liếng ngươi cũng rõ ràng, ta không hy vọng lại rất là kỳ lạ thiếu một khoản tiền. Dương Hoàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, đã muốn làm vừa vặn mặt, lại không thể phô trương lãng phí. Tướng quân yêu cầu này thật đúng là cao đây. Tôn Sách cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, đúng vậy a, ta yêu cầu một mực tương đối cao, không phải là cái gì người cũng có thể làm cho ta hài lòng. Nói, vừa cùng hành lễ thăm hỏi duyện lại chào hỏi vừa chạy ra ngoài đi. Dương Hoàng tức đến xanh mét cả mặt mày, khóe mắt run rẩy, lại không thể làm gì. Duyện lại nhóm xem ra tự thân bận bịu, cũng không đặc biệt chú ý bọn họ. Vụng trộm toàn dựng thẳng lỗ tai, đem bọn hắn lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Biết Dương Hoàng ngốc không bao lâu, lẫn nhau nháy mắt, lộ ra hiểu mỉm cười. Ra Thái Thủ Phủ, Tôn Sách lại chạy tới sát quan viên trị chỗ. Luận võ chuyên dùng vũ khí chính từ sát quan viên phụ trách chế tạo. Tôn Sách không yên lòng, muốn tận mắt nhìn một chút, đi vào sát quan viên trị chỗ. Hắn liếc mắt liền thấy Lưu bị bọn người. Quan vũ thực sự quá cao, cho dù là đứng ở trong đám người cũng có thể liếc nhìn. Huống chi sát quan viên trị chỗ trước cửa cũng không có nhiều người. Nhìn đến Tôn Sách một hàng dục ngựa mà đến, Lưu bị vội vàng nghênh đón. Quan vũ thân thủ giữ chặt Lưu bị. Huyền Đức, quên đi, Vân Trường, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Nam Dương. Nếu như không có thể mời Hoàng Đại Tượng vì ngươi chế tạo một món binh khí, về sau sẽ rất khó có cơ hội. Không ngại sự tình, ta đi mời cầu Tôn tướng quân, không cần ngươi ra mặt. Đang khi nói chuyện, Tôn Sách đã đi tới bọn họ trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, dò xét bọn họ liếc một chút, các ngươi làm sao đến nơi này đến? Lưu Bị đi vào Tôn Sách trước ngựa, thân thủ kéo lại cương ngựa, cười nói, tướng quân, Bị có một chuyện muốn nhờ, còn mời tướng quân dàn xếp. Chuyện gì? Ta muốn mời Hoàng Đại Tượng vì Vân Trường chế tạo một món binh khí. Lưu Bị cười đến càng thêm khẩn thiết, gần như cầu khẩn. Nam Dương có thiên hạ tốt nhất nấu sắt kỹ nghệ, có tay nghề tốt nhất đại tượng, rời đi Nam Dương về sau chỉ sợ cũng không còn có dạng này cơ hội. Sắp chia tay thời khắc, ta muốn vì Vân Trường chế tạo một kiện độc thuộc binh khí, còn mời tướng quân thay nói với Hoàng Đại Tượng tình. Tôn Sách tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Lưu Bị bả vai, ngươi làm gì phí chuyện này, để Vân Trường tham gia luận võ a, thắng tự nhiên có hắn độc thuộc binh khí, không dùng các ngươi hoa một cái tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư, người đã đủ dài để thịt. SN